Dưỡng thê 7 năm suýt thất bại. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau một ngày cuối tuần mùa đông, Ngụy Tuyển triệt thu lại thân phận học sinh, bắt đầu trở thành người thừa kế đời thứ ba đỉnh cao của Ngụy gia, cùng cha mẹ tham gia bữa ăn tối tổ chức từ thiện của tập đoàn Ngụy thị. Tuy Ngụy Tuyển triệt là một học sinh 18 tuổi, nhưng khi mặc vào âu phục của danh sư thiết kế thủ công nổi tiếng thì một cỗ hồn nhiên trở thành một cỗ quý phái cùng trí tuệ, khiến mọi người trong hội trường đều kinh sợ. Cơ hồ từng người nhìn thấy Ngụy Tuyển triệt đều đầy miệng khích lệ hắn. Hắn đi đến đâu đều tràn đầy tiếng khen ngợi rối tinh rối mù từ bốn phía. Chỉ còn chưa có khen ngợi ngón chân của hắn thôi. Trình độ khoa trương đến mức độ hắn chẳng hề sợ vài giây tiếp theo sẽ có người quỳ gối trước cửa đưa môi hôn ngón chân hắn. Hắn nhất định cũng không kinh ngạc. Không được tự nhiên sao? Ngụy Tuyển triệt nhất định sẽ không. Phải nói rằng, đối với những trường hợp xã giao như vậy hắn kỳ thật không hề xa lạ. Khi còn nhỏ hắn đã được huấn luyện, sớm cũng đã biểu hiện thành thạo. Cho dù nội dung khách quý có chán nản đi nữa, những lời ca ngợi hắn nghe lỗ tai sớm đã dài ra. Hắn vẫn là có thể duy trì dáng người tao nhã của thiếu gia Ngụy gia. Hắn vừa lộ vẻ tươi cười khiêm tốn hướng đến mỗi quý khách quý cảm tạ. Hắn cũng vừa sử dụng kỹ xảo đem đối phương trở thành tiêu điểm để thỏa mãn hư vinh của đối phương. Nhiều lắm là hắn cảm thấy chính mình phiền chán mà thôi. Bởi vì trường hợp bình thường loại này nhất định không thể không tránh gặp rất nhiều kẻ ngốc. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu đem thời gian này chọc giận Lương Tử Bái, hắn có lẽ sẽ cảm thấy có chút ý nghĩa. Hắn không phải có tài năng diễn xuất trời cho hay sao? Có thể ở phía sau lưng phỉ báng người khác, trên mặt biểu tình lại thành khẩn chân thành tha thiết. Đương nhiên, hắn có thể đem nhân vật thiếu gia Ngụy gia 18 tuổi diễn xuất nhập thần như vậy, tuyệt đối phải kể công chính là cha mẹ môn đăng hộ đối của hắn huấn luyện. Hãy nhìn xem, ngày thường hai người lúc nào cũng như nước với lửa, khó hòa hợp. Nhưng chỉ cần đứng trước mặt người ngoài lập tức trở nên ân ái như một trăm lần nùng tình, mặc kệ là tay trong tay hay ôm thắt lưng lẫn nhau, vẫn là nói lời nhỏ nhẹ bên tai. Hai người đều là bút viết thành văn, mười mấy năm qua ngai vàng vợ chồng vẫn bình yên, hình tượng ân ái không bao giờ phai, cho dù là diễn viên chuyên nghiệp đến đâu chỉ sợ là không kịp hành động cao siêu của cha mẹ hắn. Hắn thật khó tưởng tượng. Khi ra ngoài ban nãy hai người kia mới ở nhà làm một trận ầm ĩ, mẫu thân rúc vào bên cạnh phụ thân hướng hắn vẫy tay. Ngụy Tuyển triệt hướng trước mặt khách quý tạ lỗi, sau đó bộ dạng thong dong hướng đến cha mẹ hắn. Tuyển triệt, mau lên tiếng chào hỏi Triệu bá phụ cùng Triệu bá mẫu. Ngụy Tuyển triệt đang nhìn gương mặt của đối phương trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Thói quen trong đầu hiện lên tư liệu mới nhất, vợ chồng Triệu Phong Nguyên. Chủ tịch tập đoàn Nguyên Đình, duy nhất chỉ có một cô con gái, dựa vào phẩm bài đại công lập nghiệp, nhưng bởi vì thị trường khó khăn nên thu lợi gần đây không được như mong muốn, hơn nữa đầu tư bên ngoài một mảnh cũng không xem trọng tình huống, cho nên cổ phiếu công ty giảm mức độ không nhỏ. Chào bá phụ, bá mẫu, cảm ơn cô chú công việc bận rộn còn cố gắng thu xếp công việc tham dự bữa tiệc. Hắn cúi đầu lễ phép ân cần hỏi. Tuyển triệt, đã lâu không thấy cháu càng ngày càng có khí xuất, cô nghe nói Tuyển triệt là đứa nhỏ kết hợp giữa thông minh cùng với xuất khí. Ở trong trường học có rất nhiều bạn học nữ đều đem cháu trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng. Câu cuối cùng của câu dài kia kỳ thật chính là nói cho phụ mẫu Ngụy gia nghe. Nhã Quyên, đứa nhỏ này nào có giống chị nói tốt như vậy, là chị không chê thôi. Nhưng mà muốn nói bộ dạng xinh đẹp phải nói đến Ngọc Phân nhà chị tiếng tăm lừng lẫy là mỹ nữ. Mỗi lần tham gia yến hội đều luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giống như em nói, hội trường ngày hôm nay có ai có thể so sánh được với Ngọc Phân nhà chị. Nếu mà tình hình cứ như vậy đi xuống, chẳng bao lâu khẳng định sẽ có nam nhân muốn cầu thân đến nhà chị đạp phá cửa nhà. Ôn Như Mai đưa lời ca ngợi đến Triệu gia nữ nhi bảo bối. Ha ha ha ha, vợ chồng Triệu gia nghe được nữ nhi bảo bối được khen như vậy, cười đến cơ hồ tâu toét. hãy nhìn xem, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Triệu Ngọc Phân mặc lễ phục hồng nhạt đi đến bên cạnh cha mẹ. Nũng nịu lôi kéo cánh tay mẹ giống như bộ dáng tiểu nữ nhi đang làm nũng. Nàng vừa mới chào hỏi vợ chồng Ngụy gia, còn về phần người đứng bên cạnh vợ chồng Ngụy gia, Ngụy Tuyển Triệt, ai nha, bộ dạng hắn vô cùng tuấn tú, làm cho nàng thẹn thùng không biết đối mặt với hắn như thế nào. Ngọc Phân, tại sao lại không lễ phép như vậy? Nhìn thấy Ngụy Tuyển Triệt cũng không chào hỏi một tiếng. Triệu Phong Nguyên nhắc nhở, Tuyển Triệt ca, đã lâu không thấy. Triệu Ngọc Phân vẻ mặt ửng đỏ, hai con mắt không dám nhìn Ngụy Tuyển Triệt, âm thanh thẹn thùng chỉ so với con muỗi lớn hơn một chút nói. Đã lâu không gặp, Ngụy Tuyển Triệt lễ phép đáp lại, hắn cùng với Triệu Ngọc Phân cùng học ở trường học quý tộc. Bởi vì cuộc sống xa xỉ giống nhau, thường thường chạm mặt nhau ở các trường hợp xã giao, nàng cùng hắn đều cùng 18 tuổi, nhưng bởi vì nàng sinh vào cuối năm cho nên nhỏ hơn hắn một tuổi. Đối với khuôn mặt đỏ hồng cùng biểu tình thẹn thùng kia, hắn rất quen thuộc bởi vì trên mặt rất nhiều nữ sinh hắn đều thấy qua cái kia chính là ái mộ. Hắn không phải ngu ngốc, cuộc đối thoại của hai bên nhà khắp nơi đều đầy sơ hở. Chủ ý hiển nhiên chính là đặt trên người hắn cùng Triệu Ngọc Phân. Mà hắn chán ghét nhất chính là kiểu đó. Hắn không hề nghĩ tới sẽ giả bộ say đối với trường hợp này. Hắn đơn giản chỉ kiềm chế cảm xúc thanh sắc bất động. Lẳng lặng nhìn kế hoạch trưởng bối hai nhà bày ra. Tuyển Triệt, con mang Ngọc Phân đi ăn chút gì đi. Các con là người trẻ tuổi có thể cùng nhau tán gẫu. Ôn Như Mai tích cực rụt dây. Đúng vậy, đi ăn một chút gì đi. Đừng động đến chúng ta trưởng bối nhàm chán. Giống như con gái của chú hay nói. Chúng ta làm cha mẹ cảm thấy thật buồn. Mỗi lần tụ hội chỉ tán gẫu sự nghiệp cổ phiếu với đám thanh thiếu niên của tụi con thật sự không thú vị. Nếu chú mà không nói với Ngọc Phân hôm nay có Tuyển Triệt tham gia, nó còn không nghĩ đến đi đâu. Triệu Phong Nguyên cười hì hì. Quả nhiên, thiên kim tiểu thư của Triệu gia lập tức hờn dỗi nhẹ nhàng dậm chân tỏ vẻ không thuận theo. Giọng điệu ngọt ngào kêu ba, ba, ai, thật hâm mộ nhà anh có một bảo bối nữ nhi như vậy. Nhưng bởi vì nhà chúng tôi lại chỉ có nam hài tử là Ngụy Tuyển Triệt. Vĩ quốc thường la hét hâm mộ anh, hận không thể có một cô con gái mỗi ngày đều có thể làm nũng với mình. Tôi mới hâm mộ chị cùng Vĩ Quốc có thể sinh đứa con vĩ đại như vậy. Sự nghiệp tương lai có thể giao cho con chuẩn bị. Vợ chồng sau này có thể đi du sơn ngoạn thủy. Trái lại tôi chỉ có một đứa con gái là Ngọc Phân lại không có người nối nghiệp sau này không hẹn mà về hưu. Hơn nữa nữ nhi lớn lên cũng không thể lưu lại được sớm sẽ có người trong lòng khẳng định liền quên đi lão ba lão mẹ. Ba ba, người ta mới 18 tuổi nha. Hiện tại con mới 18 tuổi, chờ đến khi có người trong lòng, sẽ lập tức ầm ĩ nói với ba là con đã 18 tuổi rồi phải lập gia đình. Ai ra, ba, ba thật là, Triệu Ngọc Phân vẻ mặt thẹn thùng nhấc tay đánh nhẹ vào cánh tay của ba ba. Đoàn người lập tức cười thành một đoàn, Ngụy Tuyển Triệt thật sự nghĩ không ra việc này có gì buồn cười. Cách nói thô thiển như vậy nói thực ra nhất định không hấp dẫn người khác. Hắn thà đi chùa nghe Phật đọc kinh còn hứng thú hơn xem bộ phim này. Em thấy Ngọc Phân không chỉ nhu thuận bộ dáng lại xinh đẹp. Về sau ai mà lấy được cháu kia thật sự lễ vật từ trên trời rơi xuống. Có đúng hay không Vĩ Quốc? Ôn Như Mai hỏi lão công của mình. Đúng vậy, lời nói của lão bà chắc chắn là đúng. Ngụy Vĩ Quốc một bộ dạng yêu vợ từ tốn nói. Anh thật chán ghét, Ôn Như Mai cười đến loan mặt. Xoay người thúc giục con Tuyển Triệt, con còn thất thần làm gì? Mau dẫn Ngọc Phân đi ăn chút gì đi. Dạ, nhờ hai bên cha mẹ cố gắng cổ động, Ngụy Tuyển Triệt đành phải dẫn Ngọc Phân đến một bên dùng cơm. Trên bàn dài của hội trường đầy đủ các loại đồ ăn kiểu dáng sắp xếp tinh xảo tràn ngập hương vị. Triệu Ngọc Phân cầm đĩa đựng thức ăn, một bộ dáng khó xử. Thật vất vả mới lấy được vài món điểm tâm nhưng trên vẻ mặt lại xem như làm tội ác. Sao không lấy nhiều một chút? Hắn đưa mắt liếc nàng một cái. Tâm tình mãnh liệt hoài nghi dạng điểm tâm này có thể cung cấp đủ nhiệt lượng cho thân thể. Chẳng lẽ các cô gái đều thích tự ngược đãi? Không phải, sức ăn của em vốn không nhiều. Sau khi nghe câu này, Ngụy Tuyển Triệt thiếu chút nữa nhịn cười không được. Chỉ là khi nãy hắn vừa thấy nàng đối khối thịt bít tết lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi lại biểu tình nhẫn nhịn bóp cổ tay. Huống hồ cho dù là một đứa bé 3 tuổi sức ăn cũng không ít như vậy. Sức ăn của nàng không tránh khỏi rất thái quá. Nếu mà so sánh, hắn cảm thấy Lương Tử Bái còn thẳng thắn hơn một chút. Sau khi gần đây cùng hắn quen nhau, Lương Tử Bái đều trực tiếp ở trước mặt hắn thưởng thức bữa sáng. Nhưng mà đôi khi hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, nàng ăn nhiều như vậy, rốt cuộc thức ăn đều chạy đi đâu rồi? Rõ ràng nàng đã muốn là tiểu cô nương 15 tuổi nhưng mà bộ dáng vẫn giống với tiểu nha đầu bị suy dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến nàng, trong lòng Ngụy Tuyển Triệt không khỏi thoáng bình phục một chút. Khóe miệng không tự giác giơ lên, Tuyển Triệt ca không ăn sao? Triệu Ngọc Phân nhìn hắn trong tay cầm ly sâm banh quan tâm hỏi. Không đói bụng, hắn không thích ở loại trường hợp này ăn cái gì? Lộ vẻ mặt nạ khi ăn làm hắn không tiêu hóa được. Hắn cùng nàng ngồi dùng bữa tối, lặng im uống sâm banh trong tay. Tuyển Triệt ca thành tích của anh tốt như vậy, các phương diện đều biểu hiện kiệt xuất. Sau khi tốt nghiệp trung học anh hẳn là ra nước ngoài du học đi. Ngụy Tuyển Triệt không có trả lời, chỉ là thản nhiên đưa mắt liếc nàng một cái từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, với hắn mà nói, vĩ đại không có nghĩa là phải ra nước ngoài du học. Không ra nước ngoài du học cũng không tương đương là không vĩ đại. Hai chuyện này căn bản đều là cực kỳ khác xa nhau. Triệu Ngọc Phân vô tình chính là thích loại cảm giác lạnh lùng trầm ngâm này của Ngụy Tuyển Triệt. Đối mặt với phản ứng không trả lời của hắn, nàng một chút cũng không buồn, còn khẩn cấp mở miệng nói anh có biết không, con gái thì luôn có vẻ nhát gan một chút. Thử nghĩ đến sau khi tốt nghiệp trung học liền đến sống một địa phương không người quen. Em sẽ cảm giác không an toàn nhưng mà ba em lúc nào cũng muốn đưa em ra đại học nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu. Cho nên, Ngụy Tuyển Triệt biết rõ tâm ý của Triệu Ngọc Phân liền giúp nàng đi vào đề tài trọng điểm. Lòng thiện tâm biết rõ vấn đề, để cho nàng ta đi vào vấn đề chính nhanh một chút. Nàng ngẩng đầu tràn ngập nhu tình nhìn hắn, cho nên em nghĩ. Nếu mà có thể nhờ Tuyển Triệt ca hỗ trợ hay không? Lúc em ra nước ngoài chiếu cố em một chút, em nghĩ, nếu cuộc sống có người quen ở nước ngoài cùng nhau, em hẳn là có thể dễ dàng vượt qua nhát gan, ám chỉ như vậy hẳn là đủ rõ ràng đi. Triệu Ngọc Phân nói đến đây, cả người đều đã muốn thẹn thùng cúi đầu. Không dám nhìn mặt đại soái ca trước mặt một cái. Nếu đã nhát gan thì không cần miễn cưỡng. Ở trong nước vẫn có trường đại học có thể lựa chọn. Tôi nghĩ phụ thân của cô hẳn là cũng luyến tiếc con gái mình ở nước ngoài hãi hùng lo lắng. Hắn cũng không phải bảo mẫu càng không phải là quản lý làm sao lại đi chiếu cố nàng. Đúng là như vậy, nhưng bà em nói. Các trường đại học Đài Loan chính là đều dùng một chút tiền liền có thể trao đổi được bằng tốt nghiệp trung học. Căn bản là không có kiến thức gì, cho nên ý tưởng muốn ra nước ngoài học đối với em có vẻ tốt hơn. Sau khi nghe được điều này, Ngụy Tuyển Triệt không khỏi trong lòng hừ lạnh, nàng thật sự cho rằng các trường đại học Đài Loan đều dùng tiền để trao đổi bằng cấp. Chẳng lẽ nàng muốn bằng cấp của trường đại học nước ngoài bằng cách sử dụng đầu của nàng? Nếu thật sự là như vậy, hắn chỉ sợ việc kia hẳn là điều khó thực hiện nhất của thế kỷ. Nếu bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng của nàng cũng coi như là đoan trang, chính là đầu óc không được tốt lắm. Ngụy Tuyển Triệt hiểu rõ vấn đề trên người nàng thật ra thông minh hay không không quan hệ. Quan trọng nhất là chính mình phải tự hiểu lấy. Thực đáng tiếc, Triệu Ngọc Phân hiển nhiên không có được cái này. Hắn cũng không vội vàng phá vỡ, chỉ nhìn xem đồng hồ. Chút hết tất cả suy nghĩ, im lặng nhấm nháp sâm banh, tùy ý để Triệu Ngọc Phân một mình lải nhải kế hoạch ra học đại học nước ngoài để khẳng định sự giàu có của mình. Ngụy Tuyển Triệt thầm nghĩ, nếu hôm nay không phải cuối tuần, giờ phút hắn hẳn là ở lớp học trở thành một cái học sinh đơn thuần dễ dàng mắc mưu. mà không phải lo ngại gì đến sứ mệnh gia tộc, cũng không phải hy sinh thời gian cùng lỗ tai trên người một vị thiên kim tiểu thư nhàm chán có thể so với bài học còn chán hơn. Vị Triệu tiểu thư này thật đúng là không đơn giản, hết thảy đều do cuối tuần chết tiệt, đối với người từ nhỏ đã được sắp xếp kế hoạch học tập mà nói. Ngụy Tuyển Triệt cho tới bây giờ cũng không cảm thấy cuối tuần có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Nhiều nhất chính là không cần mặc đồng phục như ngày thường đến trường. Không phải là thích cũng không phải là không thích, thời điểm mỗi khi đến thứ sáu, hắn nhìn thấy các học sinh vì sắp đến ngày nghỉ mà nhảy nhót không ngừng. Trong lòng hắn kỳ thật không cảm thấy gì cả, nhưng là gần đây, hắn lại mãnh liệt chán ghét khi đến cuối tuần. Lời này một chút cũng không khoa trương. Hắn cùng Lương Tử Bái tuy rằng ở chung một mái nhà nhưng bởi vì thân phận lẫn nhau không giống nhau. Một người thì sống trong một biệt thự sang trọng xa hoa. Một người thì cuộc sống sinh hoạt tại một đống phòng nhỏ phía sau biệt thự vốn dĩ dùng để trông chất dụng cụ. Đừng nói đến cuộc sống hàng ngày không gặp nhau. Ngay cả khi hắn ở trong phòng mắt không chớp cũng khó cùng nàng gặp nhau. Nàng rất ít khi đến dinh thự, hơn nữa hắn lại có nhiều chương trình học tập lấp kín thời gian khóa biểu. Bởi vậy cơ hội duy nhất mà họ được ở chung cũng chỉ còn lại là quá trình ngắn ngủn 10 phút đi nhờ xe đến trường học. Lương Tử Bái vốn là một cô gái không có dã tâm. Cá tính từ khi sinh đến nay đơn thuần đơn giản, thẳng thắn cùng trong suốt, nhưng hắn lại không có. Nguyên nhân vì hai người họ vốn khác nhau. Khơi dậy hắn trong lòng chính là ý niệm muốn trêu chọc nàng trong đầu. Chỉ cần nhìn thấy hai má của nàng phồng lên, bộ dáng hổn hển, hắn liền nhịn không được muốn cười. Cũng chỉ khi ở bên người nàng, hắn mới không hề cố kỵ thả lỏng phòng bị tự tại trở thành chính mình. Nhưng mà, một tuần dù sao chỉ có 7 ngày, trừ ngày lễ cùng ngày nghỉ, ngày đi đến trường cũng còn lại 5 ngày, như thế xuống dưới đổi ra. Hai người cùng nhau ở dưới một mái nhà cư nhiên thời gian một tuần chạm mặt của hai người cũng ít hơn 2 giờ. Nói như vậy cũng thật huyền diệu. Bạn học trong trường học mỗi ngày thời gian ở chung với hắn ít nhất cũng được 8 giờ. Lại chưa bao giờ có ai dễ dàng đi vào trong lòng hắn. Thế mà Lương Tử Bái có thể xuyên thấu qua lòng hắn chỉ cần thời gian 10 phút mỗi ngày. Tích lũy ngày tháng nguyên bản khoảng cách xa lạ giữa hai người trong lúc đó từng giọt biến mất thay thế thành quen thuộc. Có lẽ tựa giống như Trần Thúc ngay từ đầu đã nói. Bọn họ thật sự rất hợp duyên đi. Kỳ quái, đồng dạng là nói chuyện. Vì sao khi Lương Tử Bái nói chuyện lại là loại thoải mái còn khi nghe Triệu Ngọc Phân nói chuyện lại khiến cho người ta cảm thấy như bị tra tấn. Hắn nghĩ rằng là bởi vì trong thanh âm của Lương Tử Bái có một loại tiết tấu nhẹ nhàng. Không dính cũng không ngấy. Trong sáng mà sảng khoái. Cho nên khi hắn nghe nàng nói chuyện một chút cũng không cảm thấy gánh nặng. So sánh với Triệu Ngọc Phân trước mắt có một chút giống tiếng vo ve của con muỗi phá vỡ giấc ngủ. Ở bên tai phát ra tiếng ong ong, làm cho người ta rất muốn vươn tay hung hắn đập một cái. Không biết hiện tại Lương Tử Bái đang làm gì, nếu như giống như hắn đoán, nhà đầu kia hiện tại khẳng định lủng lẳng cây kẹo mút vui đến nỗi quên cả trời đất hưởng thụ cuối tuần của nàng. Nếu hắn đoán được tính tình này của nàng, hắn nhất định không cùng nàng đánh cờ để cho nàng thắng. Làm cho nàng giạt rào đắc ý đối với hắn đưa ra bài thi quốc văn được 93 điểm. Điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là sờ sờ cái mũi đưa một tá kẹo mút cho nàng. Coi chừng sâu răng nhe, hắn cười lạnh đe dọa, anh yên tâm, chỉ cần thắng được kẹo mút, cho dù muốn tôi mạo hiểm bị sâu răng buổi tối mỗi ngày. Tôi đều nguyện ý, hai, nghĩ đến bộ dáng thích ý của nàng, hắn hình như đang ghen tị, Ngụy Tuyển Triệt chán ghét những ngày cuối tuần. Chán ghét bị mắc kẹt trong tiếng nói nhàm chán của Triệu Ngọc Phân. Thờ phụng ban thưởng của Triệu tiểu thư. Hắn nhìn xuống đồng hồ ngắn ngủn một phút cũng gần 20 lần xem kỷ lục thời gian trung bình. Tầm mắt của hắn không tự giác hướng đến bên ngoài liếc mắt một cái. Trong đầu duy nhất chỉ hiện lên 4 chữ đứng trong đống lửa. Ngồi trong đống than, sau khi bữa ăn tối từ thiện kết thúc. Ngụy Tuyển Triệt cùng cha mẹ ngồi trên chiếc xe limo sang trọng trở về nhà. Một vài phút trước vẫn còn là vợ chồng hai người ân ái. Nhưng vừa lên xe ngay lập tức liền chia ra hai bên trái phải mà ngồi. Ngồi đối diện là Ngụy Tuyển Triệt chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy châm chọc buồn cười. Tuyển Triệt, con cảm thấy Triệu Ngọc Phân như thế nào? Ôn Như Mai hỏi, là như thế nào? Mẹ hãy đem vấn đề làm rõ. Đương nhiên là hỏi con có thích người ta hay không nha. Mẹ cảm thấy bộ dáng của nàng xinh đẹp, tính tình cũng đơn thuần. Gia thế bối cảnh của Triệu gia tuy không bằng nhà chúng ta. Nhưng trong quá khứ quen biết nhau, nếu hai nhà đám hỏi cũng coi như là môn đăng hộ đối. Ha, môn đăng hộ đối, Ngụy Tuyển Triệt thật đúng là không biết mẫu thân của hắn rốt cuộc là dùng ánh mắt như thế nào lại thấy hắn cùng Triệu Ngọc Phân được gọi là môn. Đăng hộ đối, mẹ, con chỉ mới 18 tuổi, con chưa có tốt nghiệp trung học mẹ lại nghĩ đến đại sự trung thân của con. Hơn nữa trước đó không phải mẹ muốn con suy nghĩ đến ra nước ngoài học. Hắn áp lực phản cảm trong lòng, tận dụng khả năng lý trí nói với mẫu thân, mẹ cũng không muốn vội vàng như vậy, nhưng không vội thì không được. Tuyển Triệt, xã hội thượng lưu hiện nay vòng vòng luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu. Đứa nhỏ cùng tuổi với con thật ra rất ít, hơn nữa số lượng đó cũng trích từ một nửa bạn nam cùng lứa tuổi. Nói thực ra, người thích hợp cũng không đúng là nhiều lắm, nếu mẹ hiện tại không sớm giúp con xem xét chờ đến khi con đến tuổi kết hôn. Con như thế nào có thể tìm một lão bà môn đăng hộ đối đây? Nghe mẹ nói, tiên hạ thủ vi cường. Ôn Như Mai hoàn toàn đắm chìm trong chiếc xe limo màu đỏ riêng của họ. Tự phục vụ nói, mẹ người lo lắng quá nhiều. Mẹ đây chính là phòng ngừa chu đáo. Ôn Như Mai tự mãn cho tầm nhìn riêng của mình. Cho dù là phòng ngừa chu đáo, việc con muốn cưới lão bà hẳn là phải do con chính mình tự tìm lấy mới đúng. Mẹ chính là lo lắng con sẽ không tìm được người thích hợp. Không cần phải lãng phí thời gian. Nhưng mà mẹ trước tiên là nói trước, con không thể lấy một nữ nhân mà mẹ không thích làm lão bà. Mẹ sẽ không đáp ứng. Đối với khả năng khống chế của Ôn Như Mai, ở trong xe hơi này hoàn toàn biểu hiện không thể nghi ngờ. Kỳ quái, người lấy lão bà là hắn. Vì sao phải vừa lòng mẫu thân? Hẳn là muốn hắn cảm thấy vừa lòng mới là trọng điểm. Dù sao hôn sự này cũng là của hắn. Không phải sao, đối với mẹ mà nói, dạng người như thế nào là không thích hợp, Ngụy Tuyển Triệt khó chịu hỏi, mẹ không phải là muốn can thiệp hôn nhân của con, thì thật yêu cầu của mẹ cũng rất đơn giản chỉ cần hai bên môn đăng hộ đối là được. Ôn Như Mai cứ việc nói năng uyển chuyển nhưng trong tai Ngụy Tuyển Triệt cũng không hoàn toàn là tất cả. Từ đầu đến cuối, nói đi nói lại vẫn là bốn chữ không rời môn đăng hộ đối. Hắn nghe vào trong tai trừ bỏ phản cảm còn có càng nhiều vô lực. Mẹ nói cái gì là không can thiệp rõ ràng là can thiệp. Vì sao lúc nào cũng muốn môn đăng hộ đối? Bốn chữ này là quy tắc vàng của hạnh phúc hôn nhân hay sao? Mẹ cũng không cần cổ hủ như vậy. Hắn nhịn không được chế nhạo hỏi. Đây không phải là cổ hủ. Đây là truyền thống. Con còn trẻ nên không biết. Môn không lo hộ không đối hôn nhân tuyệt đối không có khả năng hạnh phúc. Ôn Như Mai không chút nghĩ ngợi bộ dạng đương nhiên đáp. Nếu môn đăng hộ đối bảo đảm hạnh phúc, vậy thì tại sao mẹ cùng ba ba mỗi ngày đều cãi nhau? Cha mẹ lúc trước kết hôn không phải là vì môn đăng hộ đối sao? Ngụy Tuyển Triệt rốt cuộc nhịn không được đưa môi phản bác còn có ác ý cường điệu bốn chữ kia. Lời này vừa nói ra. Không khí trong xe nháy mắt ngưng kết thành băng, Ôn Như Mai có vẻ như bị người khác tát một cái. Biểu tình khó coi đến cực điểm, nhưng vô tình nàng không thể phản bác bởi vì nó là sự thật. Ngụy Tuyển Triệt cũng không muốn làm điều này, nhưng hắn thật sự đã chịu đủ. Từ khi có trí nhớ tới nay, 2-3 ngày hắn lại nhìn thấy ba mẹ mình cãi nhau sống trong hoàn cảnh như vậy. Hắn nhất định sẽ tốt hơn sao? Nếu môn đăng hộ đối không thể bảo đảm cái gì, hắn không hiểu vì sao mẫu thân cứ tiếp tục ủng hộ bốn chữ này. còn muốn đem hôn nhân tương lai của hắn trở thành cái gông xiềng trầm trọng. Ôn Như Mai căm giận xoay người sang chỗ khác, không đếm xỉa nhìn đến trượng phu nãy giờ không nói gì Ngụy Vĩ Quốc. Ông là kẻ điếc sao? Tôi cũng không nghĩ muốn làm thân gia với Triệu Phong Nguyên. Cổ phiếu của Triệu gia hiện nay đang xuống dốc thảm hại. Hắn muốn hai bên nhà kết hôn chính là hy vọng chúng ta có thể cứu lấy hắn một phen. Tôi nghĩ rằng nữ nhi của Lý Vân Bang có vẻ phù hợp với Tuyền Triệt hơn. Ngụy Vĩ Quốc ngắn gọn biểu hiện kế hoạch khác của mình. Ông có ý định chính là đối nghịch với tôi phải không? Đều bị con trả đũa như vậy. Trượng phu còn tiếp tục làm trái lại với nàng. Ôn Như Mai quả thực tức giận đến muốn giết người. Tôi chỉ là ăn ngay nói thẳng. Nữ nhi Triệu gia không phù hợp với Tuyền Triệt. Chẳng lẽ nữ nhi của Lý Vân Bang lại phù hợp? Nàng nghiến răng hỏi. Đương nhiên, Ngụy Vĩ Quốc, ông tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Ông nghĩ rằng tôi và ông không biết rằng thê tử Phùng Ký Mai của Lý Vân Bang là mối tình đầu của ông sao? Ôn Như Mai phát hỏa. Không tiếc vạch trần bí mật của trượng phu. Trên mặt Ngụy Vĩ Quốc hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng vì duy trì mặt mũi của một người đứng đầu nhà, hắn vẫn ra vẻ thản nhiên nói thì đã sao? Tất cả đều là chuyện quá khứ. Chuyện của quá khứ, tôi biết ông cho đến bây giờ vốn không có quên nàng. Nhưng bởi vì ông cùng nàng không có duyên phận, tại vì lúc trước Phùng Ký Mai chọn Lý Vân Bang nên ông mới theo tôi kết hôn. Mà ông hiện tại muốn con của mình lấy nữ nhi của nàng. Suy nghĩ lại ông muốn Tuyển Triệt thay ông hoàn thành tiếc nuối cuối cùng của ông đời này sao? Bà vặn vẹo sự thật. Tôi vặn vẹo sự thật. Hừ, Ngụy Vĩ Quốc, ông cho rằng tôi mới ngày đầu tiên quen biết ông sao? Tôi nói cho ông biết, ông đừng mơ tưởng, chỉ cần tôi còn sống một ngày. Con trai của Ôn Như Mai tôi tuyệt đối không có khả năng lấy nữ nhi của Phùng Ký Mai. Tôi sẽ chính mình giúp con lựa chọn con dâu môn đăng hộ đối. Không cần ông nhúng tay vào, ông sớm đã chết tâm rồi, không hề ngoài ý muốn. Hai người vừa dương cung bạt kiếm ầm ĩ cãi nhau, hoàn toàn không hề quan tâm bọn đang ngồi trên xe lại càng không để ý đến đứa con duy nhất của bọn họ đang ở đây. Cái mà họ muốn chính là hoàn toàn công kích đối phương lẫn nhau. Cho đến đối phương nhận thua cầu xin khoan dung, nhưng bởi vì bọn họ cũng không phải là người dễ dàng khuất phục. Trận chiến này khẳng định sẽ không đình chỉ nhanh như vậy. Ngụy Tuyển Triệt không thể nhịn được nữa đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đủ rồi, ba mẹ yên lặng một chút cũng không được sao. Hôn nhân của con chính mình con tự quyết định. Không cần nói cái gì môn đăng hộ đối với con. Cha mẹ tự quản lý chính mình đi. Vừa dứt lời, hắn mở ra cửa xe cùng với cửa sổ nhỏ giữa người ngồi lái xe. Đối với người lái xe trầm giọng nói dừng xe, người lái xe không dám chần chờ đem xe chạy nhanh ngừng lại ở ven đường. Hắn lập tức mở cửa xe, hoàn toàn mặc kệ nơi này cách biệt thự Ngụy gia một đoạn lớn khoảng cách. Tuyển Triệt, con muốn đi đâu, nhanh lên xe, Ôn Như Mai vội vàng kêu, con chỉ muốn một mình im lặng về nhà, không cần đem con cuốn vào cuộc chiến tranh của hai người. Đóng sầm cửa xe. Hắn không bao giờ nguyện ý ngồi vào chỗ ngồi tranh cãi không ngớt kia trong xe. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu thoải mái, bao nhiêu xa hoa, hắn chỉ cần im lặng, cho dù phải đi bộ còn tốt hơn là chính mắt thấy tranh chấp ngu xuẩn của cha mẹ. Ông chủ không nói chuyện, người lái xe cũng không dám tùy tiện rời đi, còn thất thần làm gì? Mau gọi điện thoại kêu lão Trần đến đón thiếu gia. Dạ. Phu nhân, người lái xe lấy ra điện thoại của mình gọi về biệt thự. Khẩn cấp liên lạc lão Trần bình thường phụ trách đưa đón Ngụy Tuyển Triệt làm cho hắn lập tức lái xe đến đón thiếu gia. Sau khi liên hệ thỏa đáng, người lái xe mới nơm nớp lo sợ lái xe, nhanh chóng cho xe nổ mạnh, bắt đầu chạy nhanh đem hai người còn sót lại bên trong an toàn trở về biệt thự Ngụy gia. Cách chương.